Bạn gái tôi là mỹ nhân ngư. Chương 5, mới hiện ra dị năng. Góc truyện audio.com. Cô gái nói xong, nắm tay phải còn ở trước mặt ba người phô trương thanh thế vung lên một cái. Quả là trong ngày thường ba đại tiểu thư nuông chiều từ bé sợ tới mức không nhẹ. Những bạn học khác cũng đều bởi vì một màn mà trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không ngờ tới một cô gái xinh đẹp kiều mị như thế sẽ có hành động ngoài ý muốn như vậy. Lúc này vẻ mặt Lâm Tử Phong mồ hôi lạnh, anh nhanh chóng kéo cô gái từ trong đám người ra ngoài. Chạy trốn đến một chỗ hẻo lánh giống như thao trường. Ngày hôm nay nửa thân trên cô gái còn mặc cái chiếc áo sơ mi trắng của hắn. Nửa người dưới còn lại là một cái quần short jean tìm từ trong tủ quần áo của Minh. Bởi vì ống quần đối với cô mà nói vẫn là quá dài. Liền gấp lên phía trước vài lần, dừng lại đúng vị trí chính xác, mặc dù cô gái mang chính là một thân trang phục nam, nhưng không sánh bằng có một vóc người hoàn mỹ, cho dù không có quần áo vừa người che xuống, vẫn như cũ là vừa hoạt bát vừa tinh tế, quyến rũ nhưng bên trong không mất vẻ hồn nhiên, vô tội bên trong nhiều hơn một phần thẳng thắn, trách không được vừa lộ mặt liền đưa tới oanh động không nhỏ. Bất quá trừ xinh đẹp ra, Lâm Tử Phong phát hiện cô gái so với tối hôm qua vẫn có một chút biến hóa. Rõ ràng khác nhau nhất chính là mồm miệng cô gái lanh lợi lên rất nhiều. Nói chuyện nghe đi tới không còn có cảm giác cô sức. Thậm chí dùng một câu nói đều cho Diêu Mộng Kỳ khiếp sợ luôn. Vừa rồi mấy người kia đều là bạn học của tôi. Bọn họ kỳ thật không ác ý gì. Nhìn thấy trên mặt cô gái như trước vẫn biểu hiện một bộ tức giận. Lâm Tử Phong nỗ lực an ủi. Hừ, trước mặt mọi người lại để cho ca ca xấu mặt. Ta xem mấy cái nữ nhân kia chính là vô sỉ. Cô gái vẫn cứ không tha thứ. Trong lúc nói chuyện tay phải nắm lại dương lên. Trong lòng Lâm Tử Phong mặc dù có chút cảm động. Nhưng giọng nói cô gái nói lời này cùng với vẻ mặt lại để cho anh có chút buồn bực. Bởi vì cùng tối hôm qua cô gái mang đến cho anh một cảm giác không giống với lúc trước. Đôi mắt Lâm Tử Phong nhìn chăm chú cô, quan sát toàn thể một phen, trong đầu đột nhiên nhớ tới một chi tiết. Buổi sáng hôm nay lúc ra khỏi cửa, anh đóng cửa thả tivi một đêm, mà trên tivi tiết mục diễn chính là nói về hàng loạt hắc đạo Hồng Kông cổ hoặc tử. Thì ra là thế, nỗi băn khoăn trong lòng Lâm Tử Phong lập tức liền hiểu ra. Sở dĩ cô gái có phần khuynh hướng trở nên bạo lực, xem ra đều là chịu ảnh hưởng từ cổ hoặc tử. Tiếng phổ thông cô trở nên lưu loát, có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân nhìn phim lồng tiếng một đêm tiếng phổ thông. Suy nghĩ cẩn thận lại, Lâm Tử Phong ngược lại cảm thấy cô gái bây giờ nhìn qua càng thêm đáng yêu. Cô giống như một tấm giấy trắng chưa từng có bị người xấu vẽ qua. Thấy cái gì thì sẽ học cái đó. Bất quá cổ hoặc tử là không thể nhìn lại rồi. Sau này cấp cho cô mở rộng một chút đồ vật thích hợp cho cô gái xem mới được. Cô thấy tờ giấy tôi lưu lại trên bàn. Lâm Tử Phong hỏi một câu. Bởi vì phía trên anh viết cô gái nhớ phải ăn các loại điểm tâm. Và cuối cùng ký tên một chữ Phong. Cô gái mới có thể gọi anh là Phong ca. Cô gái cười hì hì gật đầu. Điểm tâm anh mua đều ăn thật ngon nha. Toàn bộ bọn nó tôi đều ăn xong hết rồi. Lâm Tử Phong cũng cười ha ha. Kỳ thật điểm tâm sáng anh mua vô cùng bình thường. Bất quá chính là các loại sữa đậu nành bánh quẩy bánh bao. Không nghĩ tới cô gái thích ăn như vậy. Cô thích ăn là tốt rồi. Chúng ta còn chưa có chính thức làm quen. Tên của tôi gọi là Lâm Tử Phong. Nếu như cô thích, tiếp tục kêu Phong ca cũng được. Cô tên là gì nhỉ? Người nhà của tôi gọi tôi là Anna. Cô gái không nghĩ ngợi gì mà đáp, Anna, Lâm Tử Phong đi theo lặp lại một câu, vậy sau này tôi gọi cô là Nana đi. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, Anna lần đầu tiên nhắc tới người nhà của cô, Lâm Tử Phong tò mò truy hỏi một câu, người nhà của cô biết cô bây giờ ở chỗ này không? Nghe được câu hỏi Lâm Tử Phong, Anna đột nhiên cảnh giác lên. Phong ca, anh ngàn vạn lần không được nói cho bọn hắn biết tôi ở chỗ này. Tôi là từ trong nhà trốn tới đấy. Trong khoảng thời gian ngắn vẫn không thể trở về được. Lâm Tử Phong cười khổ có chút bất đắc dĩ. Anh không quen biết người nhà Anna. Cho dù muốn nói cũng không biết nói với ai đây. Huống chi Lâm Tử Phong chỉ mong sao Anna như thế này một đại mỹ nữ có thể ở bên cạnh anh lâu thêm một chút. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho bọn hắn biết. Cô muốn ở trong nhà của tôi bao lâu liền ở bao lâu cũng được. Anna hưng phấn từ trên ghế đá nhảy dựng lên. Phong ca, anh là người tốt nhất. Lâm Tử Phong nhếch miệng cười. Bất quá trước lúc này, trước tiên còn phải mua cho cô vài bộ quần áo. Cũng không thể làm cho một đại mỹ nhân ngày ngày mặc trang phục nam của mình chứ. Lâm Tử Phong mang theo Anna hướng ra ngoài trường đi đến. Dọc theo đường đi đụng tới không ít bạn học đang đi học. Bất quá cho dù bọn họ lại tiếp tục sốt ruột, nhìn thấy bóng dáng hai người kia vẫn là dồn dập liếc mắt. Quả thực nắm giữ tỷ lệ 100% người quay đầu lại. Lúc Lâm Tử Phong đang bước ra cổng trường, nhìn thấy được hai bóng người quen thuộc, chính là bạn học cùng lớp của anh, cũng là bạn bè của anh, Dương Vĩ và Lữ Quang. Dương Vĩ, tiết đầu buổi sáng giúp tôi viết giấy xin nghỉ. Lâm Tử Phong hướng về hai người kia la lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mỗi lần tên này có lực chấn kinh vừa ra, là có thể lập tức khiến cho một vùng cười vang. Bất quá Dương Vĩ cũng đã quen thuộc từ lâu. Cả hai mắt đều tập trung lên người Anna bên cạnh Lâm Tử Phong. Trong miệng thuận miệng trả lời một câu. Lần này viết cái gì lý do gì đây? Tùy cậu, Lâm Tử Phong nói cũng không quay đầu lại. Mang theo Anna rẽ vào một chỗ cua. Liền tại cửa trường trung học đệ nhất biến mất. Ê béo, tâu vừa mới không có hoa mắt đi chứ. Dương Vĩ đứng tại chỗ. Trên mặt thể hiện một biểu tình khó có thể tin được. Mì có hoa mắt hay không tâu làm sao biết. Lữ Quang biệt hiệu tên béo trả lời rất có logic. Tâu nói chính là bên cạnh nó là đại mỹ nữ ấy. Mì chẳng lẽ không thấy sao? Lữ Quang lúc này mới gật đầu chỉ độn. Thấy được, quả thật rất xinh đẹp. Dương Vĩ dùng ngón tay vuốt cằm của mình. Hai người bước đi vội vàng. Người điên rõ ràng không có đến muộn lại gọi tâu giúp nó xin nghỉ. Chẳng lẽ hai người kia lại muốn đi? Trong ánh mắt Dương Vĩ lộ ra ánh sáng dâm tà. Không phải là muốn đi ăn sâu nướng chứ? Trong nháy mắt tên béo Lữ Quang hai mắt ửng hồng. Trong miệng nuốt một ngụm nước miếng thật to. Ăn, ăn, mi chỉ có biết ăn thôi. Có người sáng sớm đi ăn sâu nướng sao? Dương Vĩ vừa nói vừa vỗ ót Lữ Quang một cái. Đi thôi, bị muộn rồi, cách trung học đệ nhất cách đó không xa. Có một cái đường phố coi như náo nhiệt. Hai bên đường phố cửa hàng có đủ loại kiểu dáng. Trong đó đương nhiên là có không ít cửa hiệu bán nữ trang. Lâm Tử Phong mang theo Anna một nhà cửa tiệm dạo chơi. Mỗi khi Anna thử một bộ quần áo, lúc đứng phía trước gương hỏi anh có đẹp hay không, trong miệng Lâm Tử Phong trả lời đều chỉ có hai chữ. Đẹp lắm, bởi vì Anna thực sự bất luận mặc quần áo gì trên người. Đều con mẹ nó quá mức xinh đẹp, đã như thế, ngắn ngủi hơn 10, trên tay Lâm Tử Phong liền cầm 4-5 bao lớn bao nhỏ. Tiền sinh hoạt nửa tháng nháy mắt liền tiêu hết. Lâm Tử Phong mặc dù có chút thịt đau, chính là mỗi lần nhìn thấy Anna mặc quần áo mới vào đứng ở trước mặt mình mà trên mặt lộ vẻ chờ mong. Anh như thế nào lại nhẫn tâm để cho Anna thất vọng? Vấn đề tiền sinh hoạt, chỉ là sau này mình thiếu tiền một ít, bất chi bất giác làm hai người đi tới một cửa tiệm nội y, Lâm Tử Phong có phần xấu hổ đứng trước cửa. Anna thì đã bị nhân viên nhiệt tình kéo đi vào. Còn hướng vẻ mặt hồn nhiên về phía Lâm Tử Phong kêu lên. Phong ca, anh cũng tiến vào đi. Nhìn trên mặt nhân viên kìm nén một nụ cười xấu xa lại. Lâm Tử Phong có chút xấu hổ nói. Cô đi đi, chọn được rồi nói cho tôi biết là được. Nhân viên duyệt vô số người. Vừa nhìn thấy biểu hiện hai người cũng đã đoán được. Hai người tuổi trẻ này nhất định không phải anh em mà là một đôi tiểu tình nhân. Quan hệ của hai người này, vẫn còn trong giai đoạn tình yêu thuần khiết, nam sinh và nữ sinh đến mua nội y, hiển nhiên là muốn phát triển quan hệ tiến thêm một bước. Nhân viên rất biết điều nhìn về phía Lâm Tử Phong nói một câu. Tiểu ca yên tâm đi, Tôi nhất định chọn mấy bộ nội y hot nhất cho bạn gái của anh. Tin tưởng anh nhất định sẽ thích. Nói xong nhân viên quay về anh nháy mắt một cái. Thật giống như là đang nói. Dục vọng nam nhân tôi hiểu rõ nhất. Giao cho tôi bảo đảm không thành vấn đề. Lâm Tử Phong không nghĩ tới nhân viên nói trắng ra như thế. Liên tưởng đến tối hôm qua trên bờ biển nhìn thấy vóc người cô gái hết sức tinh tê lại mặc nội y gợi cảm bốc lửa. Trái tim tăng tốc không tự kìm hãm được nhảy lên. Vậy cái cảm ơn nhé. Sau 10, Anna cầm hai cái túi đi ra. Lâm Tử Phong đương nhiên không tiện hỏi cô mua mấy bộ nội y, chỉ có điều mặt trên cùng tầng kia. Anh mơ hồ nhìn thấy có một mảnh sợi tơ đen tuyền lộ ra ngoài. Nóng quá, Lâm Tử Phong từ đầu đến cuối giật vài cái quần áo của mình. Lại để cho lượng lớn không khí lượng lớn chút vào bên trong. Khí huyết cả người mới dâng lên tạm thời giảm bớt đi. Rất nóng sao, tôi cảm thấy tốt lắm mà. Anna khó hiểu nói, Lâm Tử Phong bất đắc dĩ nhìn cô một cái. Dây dưa tiểu yêu tinh này ngày ngày ở trước mặt mình lắc lư. Xem ra sau này phải tăng mạnh định lực của mình mới được. Bên kia có một quán trà sữa. Chúng ta đi uống ít đồ đi. Lâm Tử Phong đề nghị nói. Trà sữa, thứ này, dễ uống sao? Anna nghi hoặc hỏi một câu. Đương nhiên dễ uống rồi. Nói như thế nào đây? So với Coca uống ngon hơn, Lâm Tử Phong không thể làm gì khác hơn là so sánh như vậy. Trong lòng không khỏi cảm thấy cô gái có chút đáng thương. Lớn như thế này mà ngay cả Coca và trà sữa đều không có uống qua. Cô từ trong nhà trốn ra ngoài cũng có thể cảm thông được. Anna vừa nghe trên đời này lại có đồ so với Coca còn uống ngon hơn nữa. Lập tức phấn khởi liền hướng phố đối diện chạy tới. Nhưng lúc này trên lối đi bộ đèn đỏ vừa mới chuyển vàng. Phía trước một chiếc xe con đang mở đủ mã lực muốn lúc đèn vàng biến thành đèn xanh trước vọt qua lối đi bộ. Hiển nhiên một trận tai nạn xe liền xảy ra. Người đi trên đường phát ra tiếng hét chói tai cao. Sắc mặt Lâm Tử Phong trong nháy mắt cứng đơ. Hai tay của anh hoàn toàn thả lỏng. Túi đồ hết thảy đều rơi xuống đất. Dưới chân cất bước xông lên phía trước. Tính toán thời gian một giây đồng hồ cuối cùng kéo Anna từ thân xe trước trở về. Nhưng tốc độ chiếc xe con thật sự quá nhanh. Lái xe cũng không nghĩ tới có người sẽ ở phía sau chạy lên vạch trắng dành cho người đi bộ. Mắt thấy phải đụng vào cô gái phía trước. Lái xe thế nhưng lại ngay cả phanh cũng đều quên dẫm. Lâm Tử Phong biết tất cả đã không kịp. Dưới chân anh đạp một cái. Thân thể lao ra ngoài. Ôm Anna thật chặt vào trong lòng. Một giây sau, tiếng đụng chạm trầm trọng. Thanh âm xe thắng gấp phát ra chói tai. Trên đường cái tiếng kinh hô người đi đường vang thành một vùng. Cách chương.